Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 261, tụ hợp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và en la, rất nhiều chữ số thú cùng nhau dưới sự cố gắng. Thời gian một ngày đem thạch điện đã sửa xong. Vào lúc ban đêm, giống như long bọn hắn ăn là những cái kia chữ số thú ở trong núi món ăn trái cây. Đây là những chữ số đó thú vì cảm tạ giống như long ơn cứu mệnh của bọn hắn báo đáp. Sáng sớm hôm sau, giống như long bọn hắn liền cáo biệt ấu sư tử thú bọn hắn. Hạ Sơn, chúng ta bây giờ làm như thế nào đi? Nữ vu sư thú hỏi. Đi trước ra vùng rừng rậm này đi. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Thực sự cái gì chữ số thú đều không có a. Giống như long nói ra. Bất quá chúng ta hiện tại đi đường hẳn là trước kia đường lên núi. Từ trong này đi ra ngoài đi hẳn là không bao lâu liền có thể phát hiện thành trấn. Tất, yêu tinh thú nói đến. Thẳng tới giữa trưa, giống như long bọn hắn mới nhìn đến núi cảnh sắc bên ngoài. Một đầu xe lửa nói ngay tại chân núi cách đó không xa. Nơi đó ngược lại là có một đợi xe địa phương. Bất quá xem ra thật lâu đều không đã có người đến đây rồi. Đây là xe máy thú chạy quỹ đạo. Theo nơi này đi chúng ta nhất định có thể tìm tới thành trấn. Tất, yêu tinh thú nói đến. Nữ vu sư thú lấy ra thảm bay. Một đoàn người dọc theo đường dây tiến lên. Rất nhanh tìm được một ngón tay bày ra tiêu chí. Phía trước là chỗ ngã ba. Một bên là thông hướng đồ chơi thành. Một bên khác là thông hướng thủ vệ thú hãng. Yêu tinh thú nhìn thoáng qua nói đến. Vậy liền đi chơi cỗ thành đi. Nơi đó là nổi danh đại thành. Hẳn là có thể tìm tới chúng ta phải đi nơi đó vị trí. Nữ vu sư thú nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đi thủ vệ thú nhà máy tương đối tốt. Tất, yêu tinh thú nói đến. Giống như long vội vàng ngăn lại hai nàng. Đừng cãi nhau nha, hiền giả thú, ngươi nói chúng ta hẳn là đi nơi nào, giống như long nhìn sang một bên đang xem sách hiền giả thú. Hỏi, đi chơi cỗ thành đi. Hiền giả thú khép sách lại nói đến, tại sao phải đi chơi cỗ thành nha? Tất, yêu tinh thú bất mãn đến, bởi vì nơi đó đã trải qua xuất hiện hắc ám chi tháp. Chúng ta ở trong đó hẳn là có thể gặp được phản kháng hắc ám tứ thiên vương chữ số thú. Đến lúc đó tìm tới chúng ta địa phương muốn đi liền dễ dàng nhiều. Hiền giả thú nhìn phía xa nói. Đến, giống như long bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hắc sắc mây mù đang ở từ đồ chơi thành phương hướng thổi qua tới. Vậy chúng ta nhất định phải tận mau đi tới. Không thể để cho hắc ám chi tháp chiếm lĩnh đồ chơi thành. Tất, yêu tinh thú nói đến. Nữ vu sư thú gia tăng ma lực chuyển vận. Thảm bay hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc theo đường sắt tầng trời thấp phi hành. Rất nhanh liền thấy đồ chơi thành cái bóng. Hắc ám chi tháp. Giống như long thấy được hắc ám chi tháp đã tại đồ chơi trong thành cây dựng đứng lên. Tăng tốc đi tới. Càng đến gần hắc ám chi tháp, trong không khí vậy để cho người nóng nảy khí tức lại càng nồng hậu dày đặc, chung quanh giống như không có bùng nổ chữ số thú. Tất, yêu tinh thú nhìn lấy bốn phía nói đến, lúc này bọn hắn đã trải qua đến gần rồi cửa thành. Trong thành thanh âm chiến đấu đã trải qua truyền ra, hẳn là chỉ là lúc ban đầu trạng thái. Hết thảy cũng đều tới kịp. Giống như long nói trước núi một cước đem đại môn đá nát. Người nào dám xông vào đồ chơi thành. Môn khẩu hai cái đồ chơi á cổ thú lớn tiếng nói. Liền tại bọn hắn nói chuyện đồng thời. Nguyên bản bình thường con mắt biến thành hồng sắc, đồ chơi hỏa diễm. Hai cái đồ chơi á cổ thú lập tức phát động công kích. Đấu sĩ chi hồn, giống như long bạo long cơ phát ra quang mang. Hỏa hệ đấu sĩ chi hồn phụ thể, hai đám lửa bắn tại giống như trên thân rồng, lại là một ít chuyện đều không có. Hai cái đồ chơi á cổ thú nhìn thấy kết quả như vậy cũng là một trận kinh ngạc. bọn hắn chỉ là bị khống chế. Tất, chúng ta muốn đi giải quyết hắc ám chi tháp. Tất, yêu tinh thú nói trong tay ma trượng vung lên. Hai cái bong bóng đem hai cái đồ chơi á cổ thú gói lại. Giống như long bốn người cấp tốc tiến lên. Trên đường đi lại gặp không ít đang ở lẫn nhau chiến đấu chữ số thú. May ở chỗ này chữ số thú cũng không tính là quá mạnh. Cho nên tạo thành phá hư quái cũng không lớn. Có dám ngăn lại giống như long bọn hắn đường đi. Đều bị yêu tinh thú dùng ma pháp bong bóng nhốt lại. Phía trước chính là hắc ám chi tháp. Vì sao lại không có cường đại chữ số thú đâu? Tất, yêu tinh thú nói đến. Đồ chơi trong thành chỉ có một cái hoàn toàn thể chữ số thú. Cái kia chính là gấu thú con. Đăng món đồ chơi trong thành. Không có chữ số thú là gấu thú con đối thủ. Cho dù có hắc ám chi tháp cường hóa. Đoán chừng cũng sẽ bị hùng tử thú một người đánh bại. Nữ vu sư thú nói đến. Nói như vậy, chúng ta rất dễ dàng liền có thể hủy đi nơi này hắc ám chi tháp. Tất, yêu tinh thú cao hứng nói ra. Không có đơn giản như vậy. Hiền giả thú nói đến. Một trận to lớn tiếng bước chân truyền đến. Gấu thú con xuất hiện ở giống như long trước mặt bọn hắn. Các ngươi là ai? Gấu thú con mở miệng. Hỏi, chúng ta vốn là tới hỏi đường. Hiện tại muốn hủy đi tòa kia hắc ám chi tháp. Chúng ta không phải địch nhân. Tất, yêu tinh thú tiến lên nói ra. Nguyên lai các ngươi muốn hủy đi cái này tòa tháp nha. Gấu thú con nói xoay người. Ta mang các ngươi đi thôi. Quá tốt rồi. Ta liền nói gấu thú con biết trợ giúp chúng ta. Tất, yêu tinh thú nói đến. Rất nhanh. Tại gấu thú con dưới sự hướng dẫn giống như long bọn hắn đi tới hắc ám chi tháp trước. Lấy một tòa hắc ám chi tháp thành lập ở trên thành bảo. Nguyên bản ta xử lý sạch những bạo loạn đó. Chữ số thú về sau cũng dự định hủy đi cái này một tòa tháp. Hiện tại các ngươi đã tới vừa vặn. Gấu thú con nói đến. Yên tâm đi gấu thú con. Chúng ta lập tức liền có thể hủy đi cái này một tòa tháp. Tất, yêu tinh thú nói đến, giống như long nhẹ gật đầu, đằng không mà lên, viêm long đợt, hỏa diễm long đầu chuẩn xác trong số mệnh hắc ám chi tháp. Còn không có hình thành phòng hộ năng lực hắc ám chi tháp trực tiếp bị đánh tới. Không tốt, thành bảo, gấu thú con bỗng nhiên chạy tới, muốn ngăn cản hắc ám chi tháp ép ở trên thành bảo. Gấu thú con, mau trở lại. Yêu tinh thú hô lớn, bất quá đã trải qua đã quá muộn, gấu thú con hai tay đụng một cái đến hắc ám chi tháp. Hắc ám chi tháp biến thành virus số liệu tiến nhập gấu thú con trong thân thể. Hắc sắc quang mang đem gấu thú con bao vây lại, gấu thú con tiến hóa ác bá gấu thú con. Lần này nguy rồi, tất, yêu tinh thú nói đến. Cả tòa hắc ám chi tháp lực lượng đều hội tụ ở tại gấu thú con trong thân thể. Trực tiếp để hắn tiến hóa. Nữ vu sư thú nói đến. Dùng đấu sĩ chi hồn lực lượng cũng có thể tiêu trừ trên người của hắn virus đi. Giống như long nói trước một bước một quyền đánh vào ác bá hùng trên mặt của thú con. Tên ghê tởm. Các ngươi muốn hủy đi thành bảo của ta sao? Ác bá gấu thú con nói. Tàn nát cõi lòng đả kích. Giống như long vội vàng né tránh, lại bị ác bá gấu thú con đến gần rồi. Chỉ thấy ác bá gấu thú con móng vuốt bỗng nhiên biến lớn. Lập tức đem giống như long nắm trong tay, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ác bá hùng thú con hô lớn, đáng giận, xem ta vị nguyên tạc đạn. Yêu tinh thú bay lên trước, hai khỏa tạc đạn ném ra đập vào ác bá hùng trên mặt của thú con. Đau quá! Ác và hùng thú con buông lỏng ra hai tay, giống như long thừa cơ bay ra, lửa long phong bạo, giống như long thân thể cao tốc xoay tròn, một trận hỏa diễm gió lốc quét sạch làm ác bá hùng thú con. Hỏa diễm gió lốc đụng vào ác bá hùng thú con trên người. Đấu sĩ chi hồn lực lượng không ngừng tiêu khiển ác bá hùng thú con trên người virus. Rất nhanh. Ác và hùng thú con lại biến trở về gấu thú con. thật sự là quá tốt. Tất, yêu tinh thú nói đến. Lúc này, một cái chữ số thú chạy tới nơi này, hắc ám chi tháp đã trải qua bị hủy diệt, thực sự là cảm ơn các ngươi. Viêm thiên dùng thú. Tất, yêu tinh thú la lớn. Là yêu tinh thú, ngươi đã tìm được đấu sĩ chi hồn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Viêm thiên dùng thú nói đến. Chúng ta đi tụ hợp địa đi. Ta cũng không chỉ tìm được một cái đấu sĩ chi hồn a. Tất, yêu tinh thú cao hứng nói đến. Tại viêm thiên dùng thú dưới sự hướng dẫn, giống như long bọn hắn rất nhanh là đến phản kháng hắc ám tứ thiên vương chữ số thú một chỗ căn cứ. Mới vừa gia nhập căn cứ, một cái chữ số thú liền nhào tới giống như long trong ngực, chủ nhân. Cổ nhạc thú rất nhớ ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.